Chương 23, Vạn Vẹo Ma Nhãn, canh thứ nhất. Chương 23, Vạn Vẹo Ma Nhãn canh thứ nhất hôm nay hẳn là vẫn như cũ canh tư, đây là mộng cảnh, cũng đúng chân thực tên là ạ xạ ghệ mì phụ gì nổ thiếu nữ, liền rơi vào cái này thật thật giả giả trên thế giới. Nàng vừa giống như tự mình từng trải, hoặc như là bảng quan, chứng kiến ạ xạ ghệ mì phụ gì nổ trọn đời. Cái này một ngày, không có bất kỳ người nào tới cứu nàng, ạ xạ ghệ mì phụ gì nổ bị những thứ này bẩn thỉu bọn côn đồ, chân chân chính chính luân gian, hoặc có lẽ là, đây cũng không phải là luân gian là có thể miêu tả hung ác, ở dài đến mấy tháng thời gian bên trong, ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ không cảm giác vậy bị những tên côn đồ cắt ké khống chế, mỗi tuần đều phải bị bọn họ cường bạo, bất quá cái kia không có cảm giác đau phụ gì nổ, căn bản đối với loại này hành vi không có cảm giác, nàng đối với thân thể của chính mình hoàn toàn không có chân thật xúc cảm. Bọn côn đồ có thể đối với loại này bút bê bơm hơi vậy thiếu nữ có chút chán ngán, mỗi một lần đều phải ấu đả, chỉ hy vọng có thể chứng kiến phụ gì nổ lộ ra còn lại biểu tình. Đáng tiếc đúng, bọn họ cuối cùng chỉ có thất vọng một lần cuối cùng luân gian, cải biến ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ khi còn sống. Một tên lưu manh dùng thiết côn trong lúc vô ý đện sau lưng của nàng, để cho nàng cảm giác đau ngắn ngủi khôi phục, mà theo cảm giác đau khôi phục, chính là thuộc về loài người tất cả trí giác. Trong nháy mắt đau đớn, để Fujino không thể chịu đựng được, thức tỉnh rồi ở nàng sinh ra bắt đầu liền kiềm giữ năng lực, đem tất cả tại chỗ bọn côn đồ toàn bộ giết chết, bất quá còn chưa đủ ạ xạ ghệ mỉ Fujino hy vọng có thể lưu lại cái này cảm giác đau, nàng không phải hy vọng biến thành bộ dáng lúc trước, dần dần nàng lâm vào một cái khác cha nở dê tha y, lấy một loại phương thức khác tới trương hiện sự tồn tại của mình sát nhân mượn mạn tính viêm ruột thống khổ, nàng dùng đau đớn hóa thành giết người lực lượng, đó chính là trong cơ thể nàng cảm giác đau lưu lại mà ở cuối cùng, nàng ở trong giấc mộng, bị một cái tóc ngắn kỳ mồ hệ nổ thiếu nữ đánh bại, ở đem viêm ruột chữa cho tốt sau, nàng con mắt cũng đã bắt đầu mù, cái này bi thảm tới cực điểm thiếu nữ, từ sinh ra tới nay sẽ không có chân chính sống quá, ở thật vất vả chiếm được sinh mạng cảm giác sau, cũng là bỏ ra thường người không cách nào tưởng tượng thù lao cái kia bị vô số dơ bẩn người làm bẩn qua thân thể, cùng với đã không còn cách nào khi nhìn đến quang minh con mắt. Nhưng coi như đúng như vậy, ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ, nàng vẫn là trụ trong tay can, dùng mỹ lệ mỉm cười, để đối đãi cái này thế giới, bởi vì đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể sở hữu còn sống cảm giác, hết thảy đều mất đi nàng cũng sẽ thỏa mãn, coi như đây chỉ là bị chính mình bệnh mộng cảnh. Giải u dọ kỳ khi nhìn đến ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ kia cuộc sống bi thảm lúc, cũng là cảm thấy lo lắng đau đớn, đây là một cái cùng mạ tủ xạ cụ dạ đồng dạng cô gái đáng thương, thậm chí so với mạ tủ xạ cụ dạ còn bi thảm hơn tối. Thiểu, ở nguyên lai trên thế giới, mạ tủ xạ cụ dạ còn có ẹ mì dạ xì dịu liều chết bảo hộ, thậm chí không tiếc để ẹ mì dạ xì dịu buông tha lý tưởng của chính mình, ở xạ cụ dạ cùng tránh nghĩa đồng bọn gian, nghĩa vô phản cố lựa chọn người trước. Thế nhưng ạ xạ ghệ mì phụ gì nổ lại là tuyệt đối không phải khả năng có được người khác yêu, bởi vì nàng tuyệt đối đánh không lại dầu sỉ kỳ mặc kệ cao y na hó phương đi hệ nờ đúng, cái kia người xuyên kimono vai hùng thiếu nữ, đúng ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ vĩnh viễn không bước qua được cam suy tư của người thật là nhanh, đó là đã không còn cách nào đo lường tính toán tốc độ. Ở nơi này trong chốc lát, ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ liền trải qua phảng phất cuộc đời vĩnh viễn, mà theo hiện tại cái này chân thật thế giới lần nữa trở về, không có gì ngoài dạ hồng liền thuộc về của nàng kiên cường cùng ôn nhu bên ngoài, còn có của nàng tất cả trí giác. Ai trong nháy mắt đau đớn, để ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ còn lưng eo, bụng chứng bệnh để cho nàng một loạt lo lắng, dài u dọ kỳ nhanh chóng đỡ lấy phủ gì nổ thân thể, ôm nàng, để cho nàng chán dựa vào ở trên vai của mình. Cằm khoát lên dài u dọ kỳ trên vai, phủ gì nổ kia hai con mắt màu đỏ bên trong, chảy ra hai hàng nước mắt. Tiền bối, tiền bối. Tiền bối, tiền bối phảng phất là sợ dấu dò kỳ tiêu thất vậy, ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ trong miệng không ngừng lẩm bẩm, hai tay cũng điên cuồng trên dưới vuốt ve dấu dò kỳ, nàng đang cảm thụ lấy chạm đến nhân cảm giác. Cặp mắt lệ không phải đau đớn, mà là bởi vì nàng quá mức vui sướng, coi như là eo giữa đau, cũng để cho nàng vui vẻ muốn khóc còn lớn hơn. Ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ, nàng rốt cuộc có làm vì ý thức của người mà đồng thời, của nàng tất cả lòng xấu hổ, sợ hãi tâm cũng toàn bộ đã trở về. Nghĩ tới trước trong giấc mộng phát sinh tất cả, đối với một thiếu nữ mà nói, đó nhất định chính là ác ngộng, tuy là coi như là phát sinh chuyện như vậy, ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ cũng sẽ kiên cường sống sót, thế nhưng nếu như có thể nói, người nào lại hy vọng sẽ từng trải loại này trọn đời cũng không quên được khổ đầu tiền bối cái tương lai kia, không phải là sự thật, không phải là sự thật, đúng không phủ gì nổ không muốn từng trải. Không muốn từng trải như vậy tương lai a ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ ở một loạt nước nở. Bên trong thấp giọng nói rằng, như vậy khiến người ta yêu thương. Ân, này tương lai sẽ không ở phát sinh, từ hiện tại bắt đầu, tương lai giáo lý phúc âm, đã bị ngươi trộm được trong tay. Giai u dò kỳ nhẹ khẽ vướt phủ gì nổ kia tím nhạt tóc, ôn nhu nói. Phủ gì nổ làm sao vậy tiền bối dùng vẻ hạnh phúc, ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ ôm thật chặt giữ u dò kỳ. Cặp mắt nước mắt vẫn đỉnh không xuống, hôm nay thật đúng ngày may mắn của mình, ạ xạ ghệ mì phụ gì nổ nghĩ như thế đến. Lần nữa đụng phải tiền bối, khôi phục nhân loại hẳn có cảm giác, nếu như vậy, ta chính là người bình thường chứ ta là có thể qua cuộc sống bình thường đi tiền bối liền cũng sẽ không bao giờ ly khai ta chứ ta là có thể cùng tiền bối vĩnh viễn ở cùng một chỗ đi nếu như đau nói ngay đi thống khổ không cần chịu được. Thống khổ chỉ cần phát tiết chỉ cần gọi ra, cũng sẽ không đau đớn đúng ta rất đau à, tiền bối ta rất đau à, tiền bối ta thực sự, phi thường vô cùng đau nhức ga bắt đầu thanh âm còn rất thấp, nhưng đã đến cuối cùng, Fujino đã khản cả giọng hô to. Hoa a ạ xả ghệ mỉ Fujino lớn tiếng khóc lên, tựa như là con nít một dạng, tiếng khóc kia như vậy làm cho đau lòng người lại như vậy khiến người ta muốn vì nàng đưa lên mỉm cười. Fujino ngươi nguyên danh gọi ạ cả xạ mỉ Fujino, đúng tứ đại lui ma thế gia, ạ cả xạ mỉ nhà người thừa kế Fujino, cái này thế giới cũng không phải là đơn giản như vậy mà mỹ hảo, ngươi nguyện ý, đi vào cái kia âm trầm thế giới, nguyện ý cùng ta cùng đi trên dị thường đường sao dấu dò kỳ giống như là ở dụ dỗ lấy Eva cổ xà, đem kia cấm kỵ quả táo, đặt ở trước mắt của nàng hỗn độn tiếng bước chân của từ phía sau truyền đến, này trốn chạy thiếu niên bất lương nhóm. Rốt cuộc ở hao phí cực đại thể lực. Đi sau hiện tại, bọn họ lại trở về quái vật xào huyệt. Tại địa ngục bên trong ôm nhau thiếu niên cùng thiếu nữ, có thể thoa lên một bộ hoàn mỹ địa ngục phù thế hội, ở cái gì đã trôi qua ác quỷ cùng trong vũng máu, tựa như đích thực đúng hoa anh túc vậy mê luyến nhân mắt. Ta nguyện ý chỉ nếu như là cùng tiền bối cùng một chỗ, mặc kệ đi nơi nào, ta đều nguyện ý phải không như vậy thì... Trần mở con mắt ra phủ gì nổ dùng ngươi cặp kia mỹ lệ con mắt, đến xem cái này chân thật thế giới đi ử kiên cường đáp ứng. Ả xạ ghệ mỉ phủ gì nổ ở nước mắt như mưa bên trong, mở ra cặp kia trên đời huy nhất, dường như lưu ly ma nhãn đó là cùng trực tử ma nhãn một dạng, đẳng cấp cao nhất ma nhãn, trung ương là hôn độn lô đen, bốn phía đúng hồng cùng lục tạo thành lưỡng nghi. Chân vị, đây là đời này mạnh nhất ma nhãn chi vặn bẻo ma nhãn ở trên lý thuyết. Đây là cùng trực tử ma nhãn một dạng, có thể đem đại khí, tư tưởng, thời gian đợi một chút khái niệm đều có thể vặn vẹo hai mắt chỉ bất quá, coi như là bởi vì từ sinh ra đến bây giờ áp chế, Fujino lực lượng ở kiềm nén trung Việt tới càng mạnh, nhưng rời cái loại này vặn vẹo thế gian vạn vật cảnh giới con nở ke mở xa là mờ mà cái này đôi con mắt người thứ nhất thấy, chính là này đang hoảng sợ nhìn hai người ôm thiếu. Niên bất lương nhóm.